Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 123 ngả bài, quỷ vật, số lượng. Từ khi đệ tam vực bị phong tỏa sau, liền có cực đại trình độ giảm bớt, sao có thể sẽ có quỷ vật đại quân xuất hiện. Nói nữa, đệ tam vực phong tỏa chính là liền bên trong đông đảo bị nhốt tổng giám đều phá không khai. Lại như thế nào hội môn hộ mở rộng ra? Diệp Dương nghe được Hạ Thiên Kỳ nói sau, bĩu môi không cho là đúng. Đệ nhị vực chính là bởi vì giống ngươi loại này không có nguy cơ cảm người quá nhiều, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Hạ Thiên Kỳ có chút khinh thường nhìn Diệp Dương liếc mắt một cái. Tiện đà còn nói thêm, ngươi biết trừ bỏ Minh Phủ bên ngoài, còn tồn tại một cái khác thế lực sao? Ta chỉ cũng không phải phản bội giả liên minh, bởi vì phản bội giả liên minh lại nói tiếp cũng là từ Minh Phủ Trung phân liệt đi ra ngoài, chẳng lẽ còn có thế lực khác? Đúng vậy. Cái này thế lực chủ yếu là đối một ít bị quỷ vật phá hư không gian tiến hành tu bổ. Thực lực của bọn họ hẳn là sẽ không so tam đại minh phủ nhược nhiều ít. Ta tin tức này chính là từ bọn họ trong miệng được đến. Hơn nữa thời gian đã rất gần. Có lẽ không ra một năm, đệ tam vực phong tỏa liền sẽ bị phá khai. Diệp Dương nghe đến đây lại cúi đầu không nói, chỉ là sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn vốn tưởng rằng đệ nhị vực quỷ vật số lượng giảm bớt là bởi vì phía trước đi trước đệ tam vực những cái đó cao tầng ở đối phó quỷ vật thượng có cực đại đột phá, nhưng là trước mắt nghe Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa nói, đệ tam vực bị phong tỏa tắc hiển nhiên là bởi vì những cái đó cao tầng nhóm khó có thể ngăn cản, cho nên mới sẽ đem đệ tam vực phong kín. Có lẽ phong tỏa đệ tam vực đúng là những cái đó muốn làm vây thú chi đấu minh phủ cao tầng nhóm Money. Diệp Dương không có hướng boss phương diện suy nghĩ, cho nên trong lòng tắc đem đệ tam vực phong tỏa nguyên nhân sắp đặt ở những cái đó tiến vào trong đó cao tầng trên người. Ngươi xác định không có gạt ta sao? Diệp Dương ngẩng đầu, mắt lộ ra hoài nghi nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Ta đáng giá lừa ngươi sao? Phản bội giả liên minh cũng có ta người, tam đại minh phủ cũng có ta người. Ta là xem ngươi tương đối thuận mắt, cho nên mới đem cái này tình báo không ràng buộc cho ngươi. Ngươi nếu không chịu giúp ta, ta cũng không bắt buộc. Nhưng là tức khắc khởi chúng ta liền sẽ là địch nhân. Bởi vì vô luận là ai, đều không thể ngăn cản ta chỉnh hợp nước ngoài quyết tâm Money. Hạ Thiên Kỳ thấy Diệp Dương không tin hắn, hắn cũng không hề hảo thuyết hảo thương lượng, trực tiếp đem lời nói cấp tuyệt. Đáp ứng chính là bằng hữu, không đáp ứng, như vậy chính là địch nhân. Diệp Dương thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở mặt, sắc mặt của hắn cũng âm trầm lên. Tiện đà hỏi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Ngươi lại có thể giúp ta làm cái gì? Ta lại đối với ngươi nói một lần, ngươi không phải giúp ta, mà là giúp chính mình. Mà ta cũng vô pháp vì ngươi làm cái gì, bởi vì ta chỉ nghĩ sống càng tốt, sống càng có hy vọng mà thôi. Không giống như bây giờ, phản bội giả liên minh nói làm ngươi đương pháo hôi, ngươi cứu thích đáng pháo hôi, không lo bọn họ liền giết ngươi. Ngươi lúc ấy không nghĩ đãi ở tam đại minh phủ, đơn giản chính là chán ghét những cái đó khuôn sáo. Nói trắng ra là chính là muốn chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh. Trước mắt bãi ở ngươi trước mặt chính là cơ hội. Như vậy Diệp Dương cuối cùng vẫn là không có lập tức cấp ra hắn hồi phục. Hạ Thiên Kỳ cũng không nóng nảy, dù sao nên nói hắn đều nói. Nếu Diệp Dương còn không thức thời vụ, Như vậy cũng không trách hắn không kết thúc nỗ lực. Chờ Diệp Dương rời đi sau, Hạ Thiên Kỳ tắc đem Phương Sơn kêu lại đây. Bên này sự tình liền giao cho ngươi xử lý. Ta phải về Quang Ảnh Nhai khu. Ta đi rồi. Ngươi phải nhớ kỹ đem Diệp Dương gia nhập chuyện của chúng ta truyền ra đi. Nhớ kỹ. Nhất định phải toàn phương vị truyền ra đi. Diệp Dương đáp ứng gia nhập chúng ta. Biết được tin tức này, Phương Sơn tức khắc vui mừng khôn xiết. Hắn còn ở suy xét chung, cũng không có cho ta hồi phục. Nhưng là mặc kệ hắn cuối cùng lựa chọn như thế nào, đều không ngại ngại ngươi làm như vậy. Minh bạch sao? Ta minh bạch. Phương Sơn đã đoán được Hạ Thiên Kỳ ý tưởng, cho nên vội gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nếu có cái gì khó giải quyết tình huống, ngươi tìm Trần Sinh nghiên cứu nghiên cứu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn có thể làm không sai biệt lắm đều đã làm, dư lại chính là chờ Diệp Dương tin tức, cùng với Trần Sinh cùng Phương Sơn bên này tiếp tục chỉnh hợp nước ngoài thế lực. Chờ đến không sai biệt lắm sau, hắn liền có thể suy xét đi gặp một lần này nước ngoài mặt khác mấy cái cao cấp giám đốc. Hạ Thiên Kỳ thay đổi thân sạch sẽ quần áo sau, liền bắt đầu dùng nhanh nhất tốc độ chạy về Quang Ảnh Nhai khu. Nhoáng lên vài tháng không gặp, hắn thật đúng là có chút tưởng Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ bọn họ. Lại có chính là Triệu Tĩnh Xu sự, cũng nên trước thời gian tiến hành giải quyết, miễn cho tái xuất hiện cái gì biến cố. Bất quá những việc này vẫn là phải chờ tới hắn trở về Quang Ảnh Nhai khu sau, nhìn thấy mọi người sau lại nói. Phương giám đốc, Hạ giám đốc ở sao? Hạ Thiên Kỳ mới vừa đi không bao lâu, Uông Sơ cùng Triệu Thần liền tìm được rồi tính toán phản hồi Thanh Hải quảng trường Phương Sơn. Hạ giám đốc vừa mới đã phản hồi Thanh Hải quảng trường. Các ngươi tìm hắn có việc sao? Là cái dạng này, chúng ta là muốn hỏi một chút Hạ giám đốc thủ hạ còn thiếu không thiếu người. Nếu thiếu người nói chúng ta có thể hỗ trợ. Phương Sơn không nghĩ tới đều không cần hắn mở miệng, hai người cũng đã bắt đầu chủ động cho không. Các ngươi chờ ta tin tức đi. Chuyện này ta sẽ giúp các ngươi đề. Phương Sơn biết hai người kia đã ổn, cho nên cũng không nói cái gì nữa. Mà ở được đến hắn hứa hẹn sau, Triệu Thần cùng Uông Sơ tắc cảm kích đến không được. Đặc biệt là Uông Sơ, một hai phải đem hắn ẩn sâu nhiều năm một kiện đồ cổ đưa cho Phương Sơn. Phương Sơn ái cất chứa. Chuyện này phụ cận rất nhiều giám đốc đều biết. Cất chứa đồ cổ, cất chứa danh rượu. Đối với Uông Sơ lấy lòng, Phương Sơn cũng không cự tuyệt, trực tiếp chiếu đơn toàn thu. Ngược lại là hắn không thu nói, sẽ làm Uông Sơ hai người trong lòng không yên ổn. Đệ nhị vực nội vực Võ Dương Thành, ngươi thân thể kỳ thật có rèn luyện thực hảo, nhưng là ở phụ ma khi lại tổng làm không rõ ràng lắm đúng mực. Liền tỉ như ngươi ở vừa rồi cho ta thêm vào lực lượng thời điểm, hẳn là muốn trước đối ta am hiểu năng lực có điều hiểu biết. Tỉ như ta am hiểu khí thuật, như vậy nên thêm vào pháp khí thượng. Tỉ như ta am hiểu chú thuật, vậy hẳn là thêm vào ở trên tay. Chúng ta tuy rằng muốn so giống nhau thuật pháp sư pháp lực sung túc, nhưng là lại sẽ bởi vì phụ ma mà phân tán, cho nên nhất định phải đắn đo hảo đúng mực, tránh cho không cần thiết lãng phí. Ở Triệu Tĩnh Xu trụ biệt thự hậu viện, Dương Trung Bằng đang ở kiên nhẫn dạy dỗ Triệu Tĩnh Xu, đề cao nàng phụ ma năng lực. Triệu Tĩnh Xu nghe xong có chút thất thần gật gật đầu. Thấy thế, Dương Trung Bằng tắc còn nói thêm, tu luyện thuật pháp chính là tu luyện đạo pháp, trước tu tâm mới có thể tu pháp. Ngươi tâm không tĩnh là vô pháp tu. Còn ở lo lắng ngươi những cái đó mất tích bằng hữu, Triệu Tĩnh Xu mấy ngày hôm trước đã nghe Dương Trung Bằng nói Mặt Thẹo bị giết sự tình. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, đệ tam minh phủ cùng đệ nhị minh phủ xuất hiện thực nghiêm trọng tranh chấp. Lương Nhược Vân cùng Lạnh Nguyệt bọn họ cứ việc trở thành minh phủ tội phạm bị truy nã. Nhưng là lại có tin tức nói bọn họ đã bỏ chạy đi nước ngoài. Nàng không biết Lương Nhược Vân sát Mặt Thẹo có phải hay không bởi vì Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt quan hệ. Nhưng là hiện tại tới xem 89 phần 10 là như thế này. Nhưng là nàng hiện tại lại ở Dương Trung Bằng nơi này vô pháp thoát thân. Nàng nhưng thật ra không lo lắng cho mình, chỉ là sợ hãi Hạ Thiên Kỳ bọn họ sẽ bởi vì không cứu đến hắn. Yêu dư đọc sách mà lại một lần mạo hiểm vọt vào nội vực tới. Dương giám đốc, ngươi có Lương Nhược Vân giám đốc thông tin hào sao? Ngươi cùng Lương Nhược Vân rất quen thuộc sao? Không thân, nhưng là ta cùng nàng một cái bằng hữu quen thuộc, cho nên ta tưởng cùng nàng tâm sự ở Lương Nhược Vân đào tẩu sau. Sở hữu cao tầng cùng giám đốc nhóm đều ở tìm nàng, nhưng là nàng lại căn bản không tiếp một hồi điện thoại. Ta cảm thấy liền tính là ngươi đánh cho nàng, cũng chưa chắc hữu dụng, vậy ngươi có thể giúp ta cho nàng phát cái tin nhắn sao? Liền nói ta ở chỗ này thực hảo, chớ lo lắng, ngươi cần phải biết, Lương Nhược Vân bọn họ là minh phủ phản đồ, ngươi như vậy làm ta rất khó làm a. Dương Trung Bằng mặt lộ vẻ vẻ khó xử, bất quá cuối cùng vẫn là thở dài nói. Hảo đi, ta giúp ngươi chia nàng. Quốc gia khoảng cách phân loại bảng đệ nhất cũng chỉ kém 20 phiếu. Thật là cảm tạ đại gia. Làm cười thấy được phân loại đệ nhất ánh dạng đông. Lại nỗ lực hơn. Hết chương.